Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Mà Thế Báo Thù Lục, 8, nói xong lời này, hắn xoay người liền đi xuống dưới, phải về xe tăng nội. Mộ Ngôn Ngôn không chịu lỡ mất lần này cơ hội, vì thế trực tiếp lên tiếng. Đợi chút, Diệp Đình Hiên, ta có chuyện xưa, ngươi muốn nghe sao? Nam nhân cường tráng bước chân dừng một chút, nhưng cũng không có xoay người lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng, là một cái cùng cái đinh có được đồng dạng trải qua chuyện xưa, lần này. Diệp Đình Hiên liền dừng lại, kỳ thực, hắn đáy lòng là đem cái đinh để, chỉ là biểu đạt không rõ ràng, nhưng, hắn là làm cái gì thua thiệt cái đinh chuyện sao? Mộ Ngôn Ngôn không biết, nhưng nàng phải ứng phó tốt hiện tại tình huống, đối cái đinh sự tình quan chú Diệp Đình Hiên đã đi trở về. Ngữ khí thật sâu, người tốt nhất cam đoan người giảng có giá trị, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu. Đương nhiên, nàng tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy vị mặt. Đối nhân tính hiểu biết, cũng không nhược, tuy rằng cũng không cam đoan chân thật. Diệp Đình Hiên đứng trước mặt nàng, tựa như chờ nàng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn hít sâu hai khẩu khí, rốt cục mở miệng, ta có cái bằng hữu ở trung học lớp học, bị xa lánh, bị cô lập, không ai nguyện ý nói chuyện với nàng, không ai nguyện ý cùng nàng đợi. Mặc kệ làm cái gì, nàng đều là lẻ loi một mình, từ xa xưa tới nay, này trực tiếp dưỡng thành nàng làm việc sợ đầu sợ đuôi. Sợ hãi gặp sinh ra thói quen, lưng còng, cùng yêu, nói chuyện hàm hồ, ánh mắt tránh đi, không chịu biểu đạt bản thân chân thật ý tưởng, sợ bị mắng, rõ ràng. Cái này cùng hiện tại cái đinh tình huống không sai biệt là Mani ở Diệp Đình Hiên bình tĩnh ánh. Mắt nhìn chăm chú hạ, Mộ Ngôn Ngôn cổ trừng dũng khí, nói cuối cùng một đoạn, sau đó nàng vào vòng giải trí, vào công ty đại diện, ngươi có biết của nàng kết cục là cái gì sao? Diệp Đình Hiên không nói chuyện, môi giật giật, có lẽ đoán được, có lẽ không đoán được, nhưng là hắn hiện tại, chưa nói, Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng, giống nhau, nàng hít sâu một hơi, giải thích, tất cả đều là giống nhau. Mặc kệ ở nơi nào, nàng tính cách như thế, dĩ nhiên là định hình, mặc kệ ở đâu cái vòng luẩn quẩn nội, đều hỗn không đi xuống, ý của ngươi là, thay đổi cái đinh tính cách, bằng không sẽ cái gì vòng luẩn quẩn đều dung nhập không đi vào. Diệp Đình Hiên lần này cũng là rất nhanh nói tiếp, hơn nữa rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, ánh mắt bỗng dưng có chút sâu thẳm đi, đây là ngươi đem cái đinh đổ lên nhân tiến đến nguyên. Nhân, hắn một mặt trầm tư, đối chuyện này có lẽ còn có khác loại ý tưởng, Mộ Ngôn Ngôn cũng là gật đầu, ân, cái đinh cần thay đổi, bằng không, hắn sẽ luôn luôn sợ đầu sợ đuôi. Diệp đại ca, đây là mặt thế, không là an ổn hiện thế, thật dễ dàng lạc đan, một người, chẳng lẽ ngươi không biết là, cái đinh cần độc lập, mà không là luôn luôn liền đãi ở của ngươi ô dù dưới sao? Quả thật, Mộ Ngôn Ngôn tưởng lưu lại Diệp Đình Hiên, cùng hắn trong lúc đó liên hệ một chút cảm tình, nhưng cái đinh chuyện, nhưng cũng là chân thật, trải qua quá nhiều như vậy vị mặt, Mộ Ngôn Ngôn sợ nhất, là người giám hộ nhất khang nhiệt tâm, cuối cùng lại phản thành không tốt kết quả, này một cái ngoài ý muốn, sinh ra hậu quả sẽ không tốt, nếu này người giám hộ là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Sự tình quan về sau tâm lý của hắn áp lực, nàng cũng sẽ làm hết sức, này xem như, cá nhân giải thích đi, Mộ Ngôn Ngôn nói cho hết lời sau, Diệp Đình Hiên trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, tựa như ở phán đoán nàng nói chân thật độ, ở dưới tình huống như vậy, Mộ Ngôn Ngôn đương nhiên không có khả năng đem ánh mắt rời, này khả năng sẽ bị nói thành là chột dạ, vì thế nàng ánh mắt không nhúc nhích cùng hắn đối diện. Kiên định ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Hết chương.